Tu La Vũ Thần, chương 606, Viễn Cổ Truyền Thuyết, góc truyện audio.com. Vù, trong chớp mắt, Sở Phong chau mày, trên mặt hiện ra một vệt không thích, hắn lại cảm giác được một luồng tinh thần lực chính đang quan sát thân thể của hắn. Cảm giác được loại biến hóa này, Sở Phong vội vàng thân hình xoay một cái, đem đề phòng ánh mắt quăng phía sau lưng, lúc này mới phát hiện tự cách đó không xa, một ông lão chính đang hướng về phương hướng của hắn bay tới. Ông lão này càng là một người mù, tuy nói hắn không nhìn thấy, nhưng quần áo cũng rất là khéo léo, không thể nói là cỡ nào hoa lệ, cũng rất là sạch sẽ. Đặc biệt là cái kia trắng như tuyết sắc tóc dài, còn như là thác nước buông xuống, cho đến gót chân, chòm râu mặc dù không có tóc như vậy dài, nhưng là đồng dạng không ngắn, đồng thời đồng dạng trắng noãn như tuyết. Rất là sạch sẽ, khà khà, người trẻ tuổi, ngươi là lần đầu tiên tới đây Vô Cực Huyết Hải đi. Vị này đôi mù mắt ông lão đi tới Sở Phong trước người, cười hỏi, hắn có thiên vũ 8 tầng tu vi, hiển nhiên là tên giới linh sư. Đồng thời hắn hai mắt không nhìn thấy, lấy tinh thần lực quan sát sự vật, điều này cũng làm cho có thể lý giải rồi, vì lẽ đó Sở Phong cũng không có trách hắn, mà là khách khí trả lời, hồi tiền bối, thật là của ta lần đầu tiên tới này, không biết nơi này tại sao lại như vậy đặc thù. Nơi này hình thành thời kỳ cửu viễn, cụ thể nguyên do không thể nào truy tra, có bao nhiêu cái phiên bản, có người nói nơi này là thiên nhiên hình thành, cũng có người nói nơi này là kỳ vật tạo, nhưng ta thích nhất một cái phiên bản, nhưng là đến từ thời kỳ viễn cổ một cái truyền thuyết. Đôi mù mắt ông lão, vuốt ve trắng như tuyết chòm râu, khá là đắc ý nói. Là như thế nào truyền thuyết tiền bối có thể hay không báo cho vãn bối? Nghe được thời kỳ viễn cổ truyền thuyết, Sở Phong nhất thời hiếu kỳ không ngớt, dù sao viễn cổ cái kia là một cửu viễn niên đại, khoảng cách bây giờ hơn mấy vạn năm. Cái kia là một tu võ vừa thịnh hành, nhưng cũng cường giả xuất hiện lớp lớp, yêu vật hoành hành, cùng bây giờ tuyệt nhiên bất đồng niên đại, một cái thần bí khó lường, tràn đầy truyền kỳ cùng thần thoại niên đại. Có người nói vào lúc ấy, các loại vật trùng trải rộng thiên hạ tới thiên tướng tu võ phương pháp truyền bá mà xuống, cung cấp vạn vật tìm hiểu, bất kể là nhân loại, yêu vật, động vật, thậm chí là thực vật cũng có thể tìm hiểu tu võ phương pháp. Mà nhân loại dựa vào cường đại trí tuệ, rất nhanh. Hiểu thấu đáo tu võ phương pháp, đã lấy được năng lượng đất trời, đã có được ngự trị ở vật khác loại thực lực, rất sắp trở thành thế giới vương giả. Bất quá cùng nhân loại cùng tìm hiểu tu võ phương pháp còn có một cái khác vật chủng, chúng nó không giống cùng yêu thú, không giống cùng hung thú, càng khác nhau hơn tại hoang dã miền quê thú, chúng nó nắm giữ không kém gì trí tuệ của nhân loại, đồng thời nắm giữ cao quý huyết thống, đồng thời yêu quý hòa bình. Ở chúng nó tìm hiểu tu võ phương pháp sau khi cũng không có như nhân loại giống như vậy, một mình hưởng dụng. Mà là bắt đầu truyền bá cho các loại sinh vật, không thể không nói, chúng nó dao động nhân loại bá chủ địa vị, nhưng nhân loại cũng không dám đối với chúng nó làm sao, bởi vì có người nói, thực lực của bọn họ còn xa hơn mạnh mẽ với nhân loại. Thế nhưng, chính là cái này mạnh mẽ mà cao quý vật chủng, cũng tại viễn cổ sau khi diệt tuyệt cũng không còn biến mất quá, lấy hậu nhân xưng hô chúng nó vì là xa sinh vật cổ. Nói chung, đối với niên đại đó sự tình tràn đầy thần bí, điều này cũng dẫn đến bây giờ người, đối với niên đại đó sự tình đều thật tò mò. Cứ việc liên quan với niên đại đó sự tình, khó phân biệt thật giả, đại thể đều lấy thần thoại cùng truyền thuyết tương truyền, nhưng mọi người vẫn là vô cùng yêu thích hỏi thăm những kia liên quan với thời kỳ viễn cổ sự tình, liền ngay cả Sở Phong cũng không ngoại lệ. Khà khà, việc này nói rất dài dòng, có thể sẽ lật đổ ngươi đối với thời kỳ viễn cổ nhận thức, ta sợ nói rồi ngươi cũng không tin, sẽ cho rằng chính ta tại lời nói điên cuồng. Ông lão cười nói, viễn cổ việc niên đại xa, xưa, như thế nào thật, như thế nào giả, lại có ai có thể xác định đây? Sở Phong cười cợt, sau đó bổ sung thêm, tiền bối cứ nói đừng ngại, vãn bối đồng ý thường nghe, ha ha, không tệ, ngươi người trẻ tuổi này có chút tư tưởng, đã như vậy, cái kia ta ngược lại thật ra có thể báo cho ngươi, tương truyền thời kỳ viễn cổ chính là xa sinh vật cổ đích thiên xuống, bởi vì bọn chúng trời sinh hiểu được phương pháp tu luyện, có thể vận dụng năng lượng đất trời để bản thân sử dụng, nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được mà nhân loại cùng với khác sinh vật nhưng không có năng lực này, vì lẽ đó vào lúc ấy, xa sinh vật cổ chí cao vô thượng, chúng nó coi vật khác loại làm đầy tớ, vì là con rối, làm sủng vật mà bị vướng bởi xa sinh vật cổ mạnh mẽ, nhân loại cùng với khác chủng tộc lại chỉ có thể khuất phục ở xa sinh vật cổ dưới sự uy hiếp, trải qua liền chó lợn cũng không bằng sinh hoạt, bất quá nhưng có rất nhiều người, không cam lòng vẫn quá như vậy tháng ngày, trong đó có một người phi thường thông minh, hắn cố ý bị xa sinh vật cổ bắt được, làm xa sinh vật cổ nô lệ, nhưng cũng dựa vào sự nhanh trí của chính mình, rất nhanh đã lấy được xa sinh vật cổ tin cậy, cũng lại trở thành một vị viễn cổ vua người hầu, một kẻ loài người, ở thời kỳ đó, đã lấy được quyền lợi, thậm chí còn đứng ở rất xa xôi sinh vật cổ bên trên, đây là một chuyện khó mà tin nổi, mà tất cả đều là dựa vào trí tuệ của hắn, nhưng là trí tuệ của hắn nhưng không chỉ như vậy, hắn hoài bão cũng không chỉ như vậy, hắn không phân ngày đêm đi theo ở viễn cổ vua bên người quan sát viễn cổ vua tu luyện, rốt cục ở một ngày. Hắn hiểu thấu đáo ra sinh vật cổ phương pháp tu luyện, đồng thời đã sáng tạo ra một loại thích hợp nhân loại phương pháp tu luyện, hắn bắt đầu trong bóng tối tu luyện, rất nhanh đã lấy được ra sinh vật cổ có sức mạnh, đồng thời hắn còn phát hiện một loại sức mạnh khác, một loại liền ra sinh vật cổ cũng chưa từng lấy được sức mạnh, cái kia chính là có thể mở ra một cái thế giới khác cửa lớn, đem thế giới kia sinh vật triệu hoán mà đến sức mạnh, chỉ có điều loại sức mạnh này, cũng không phải tất cả mọi người có thể thu được, nhất định phải có một loại đặc thù câu thông phương pháp, mà hậu nhân xưng hô loại này câu thông phương pháp vì là tinh thần lực, xưng hô loại sức mạnh này vì là kết giới thuật. Ông lão ngưng trọng nói rằng, trời ạ, vậy theo ngài nói như vậy, vậy người này chẳng phải là sáng tạo ra tu võ phương pháp cùng kết giới thuật người số một. Nghe đến đó, Sở Phong khiếp sợ không thôi, bởi vì ông lão từng nói, xác thực cùng trước hắn nghe tuyệt nhiên không giống, xác thực lật đổ hắn nhận thức. Suỵt, không muốn xen mồm, hãy nghe ta nói hết. Ông lão đưa ngón tay so với ở trước mồm, ra hiệu Sở Phong không cần nói chuyện, mà Sở Phong cũng là vội vàng yên tĩnh lại, kế tục chuyên tâm lắng nghe. Sức mạnh của hắn từ từ mạnh mẽ, cuối cùng ở một ngày thực lực của hắn, ngự trị ở vô số xa sinh vật cổ bên trên, chỉ có viễn cổ vua có thể cùng hắn chống lại, hắn muốn làm cho nhân loại cùng xa sinh vật cổ đứng ngang hàng, nhưng viễn cổ vua tự nhiên không chịu, liền một hồi không thể tránh khỏi đại chiến, liền bộc phát rồi, tương truyền, chàng đại chiến kia kéo dài mấy ngày lâu dài, quả nhiên là đất. Trời tối tăm, nhưng cuối cùng vẫn là viễn cổ vua thất bại, viễn cổ vua chết rồi, máu tươi vung vãi biển rộng, nhưng cũng thật lâu không chịu tản đi, càng cùng nước biển dung hợp, làm cho một phương hải vực vĩnh viễn biến thành đỏ như máu chi sắc. Thế nhưng vị kia đem viễn cổ vua đánh bại người, nhưng cũng bỏ ra cái giá đáng kể, hắn một con mắt bị viễn cổ vua mang đi, vĩnh viễn không thể khôi phục. Cách chương